Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1065 đuổi đi. Máy móc sinh mệnh đan dùng một loại đồng quy vu tận phương thức tới tiêu diệt ma pháp. Loại này tự mình hy sinh cuối cùng dao động Wanda ma pháp căn cơ, mũi nhọn đến hoàn toàn vô pháp lý. Giải khoa học kỹ thuật chế phẩm, hơn nữa người sử dụng tín niệm cùng sinh mệnh. Hỗn độn ma pháp ngọn nguồn đã chịu ngăn chặn. Wanda lòng bàn tay năng lượng mắt thường có thể thấy được co lại hơn phân nửa, Daisy đại hỉ. Nàng cùng này đó máy móc sinh mệnh ý tưởng cơ bản nhất trí. Nàng chuẩn bị lợi dụng lần này cơ hội hoàn toàn tiêu trừ tròn đối Wanda ảnh hưởng, đã không có hỗn. Độn ma pháp cái này dựa vào. Tròn chính là vô căn chi nguyên. Bản thể xa ở trung tính không gian. Hắn không có khả năng lại thông qua một ít ý niệm cùng tinh thần tới khống chế Wanda, các ngươi đều đáng chết. Daisy trên người tinh tiêu chi lực bỗng nhiên bộc phát ra tới, mắt thấy nàng phát ra tín hiệu. Wanda cố nén xuyên tim giống nhau đau đớn, đem tự thân ma lực điều động tới rồi cực hạn, loại này đau đớn giống như là ở dùng tay túm chính mình xương cốt, mỗi khi từ cốt cách, máu, trái tim trung rút ra một tia ma lực. Nàng sắc mặt liền trắng bệch một phân, nhưng nàng cũng biết đây là một lần cơ hội. Có lẽ là duy nhất một lần cơ hội. Vì chính mình, vì hài tử, màu đỏ tươi ma lực phun trào mà ra. Đón đan tiêu ma quang vượng liền đụng phải đi lên, trạng thái bình thường đan khẳng định sẽ nghi hoặc. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phối hợp. Nếu ngươi đều phối hợp công tác, vì cái gì còn muốn chống cự đâu? Đáng tiếc hắn lúc này không phải trạng thái bình thường. Vì điều khiển tiêu ma đá quý, hắn tư tưởng đã tiêu tán hơn phân nửa. Căn bản không có tự hỏi năng lực, không thể không nói duy vật đế quốc thật là quải bước. Bọn họ nghiên cứu thành quả ở đơn đả độc đấu dưới tình huống hoàn toàn có thể nghiền áp một chúng. Pháp sư, cho dù có tròn duy trì Wanda cũng không ngoại lệ, màu đỏ tươi ma lực giống cự long giống nhau rít gào giống giận. Nhưng tiêu ma đá quý vầng sáng vẫn chưa lùi bước nửa phần. Ngược lại từng bước ép sát. Tảng lớn hỗn độn ma lực bị vầng sáng phân giải thành thuần năng lượng, chết đi. Quick, hôm nay chính là ngươi tận thế. Đan thân thể sinh ra vô số vết rạn. Hắn đã toàn lực điều động cái này truyền thừa vô số trăm triệu năm khoa học kỹ thuật chế phẩm, như. Vậy hy sinh ở hắn xem ra là đáng giá. Chí bảo đều có thể bị hy sinh, huống chi là hắn này sinh mệnh. Hắn mang theo không sợ quyết tuyệt, hướng tiêu ma đá quý trung rót vào chính mình toàn bộ sinh mệnh lực. Đá quý từ nguyên bản đạm màu trắng vầng sáng đến lúc sau vạn trượng quang mang, lại đến bây giờ thông thiên cột sáng. Đá quý mặt ngoài trải rộng vết rạn, bên trong từ vô số mũi nhọn khoa học kỹ thuật xảo diệu dựng trang bị, càng là đạt tới một cái siêu phụ tải vận chuyển cực hạn. Đáng chết chính là ngươi. Ở đan dùng tự bạo phương thức thúc dục đá quý thời điểm, Daisy cũng bạo phát toàn lực. Vây công nàng cùng Wanda 300 máy móc sinh mệnh còn không có minh bạch sao lại thế này đã bị oanh thành cho bụi. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố làm đan trở tay không kịp. Nhưng thân thể hắn đã hỏng mất. Lúc này tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Răng rắc một tiếng giòn vang. Đá quý vỡ thành bột phấn, đan đầu hóa thành cát sỏi, rơi rụng tới rồi bùn đất giữa. Daisy con mắt cũng chưa xem hắn, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm Wanda. Duy vật đế quốc còn lại phương diện hứa khoa học kỹ thuật cũng không đứng đầu, nhưng bọn hắn đem đối pháp sư hận ý dùng khoa học kỹ thuật biểu đạt tới rồi đỉnh điểm. Cái này quang phổ từ 7-8 loại đặc thù tần suất tạo thành. Đơn độc lấy ra tới một loại Daisy có thể bắt trước. Nhưng 7-8 loại tần suất dựa theo đặc thù sắp hàng trình tự như là đàn tấu dương cầm khúc giống nhau hỗn hợp lên, nàng liền không có biện pháp bắt trước không được. Nhưng hiệu quả xác thật nhất lưu, đan hy sinh chính mình sinh mệnh thúc dục tiêu ma đá quý. Hỗn độn ma lực biến mất, hơn nữa Daisy hỏa lực toàn bộ khai hỏa thanh trừ sở hữu máy móc sinh mệnh. Này hết thảy đều phát sinh ở không đến một giây thời gian, cho dù trước đó có điều chuẩn bị. Vừa nội ma lực biến mất vẫn là làm Wanda khó chịu tới rồi cực điểm. Nàng sắc mặt trắng bệch, tay chân bủn rủn. Ngày xưa dư thừa vô cùng ma lực tiêu với vô hình. Thân thể xưa nay chưa từng có suy yếu, cố nén không có té ngã. Tiếp nhận Daisy giao cho nàng trường kích ma pháp chi tử, dùng trường kích cắt qua lòng bàn tay. Mơ hồ còn có một ít mang thêm ma lực máu bị này đem vũ khí hấp thu tiêu trừ, tự thân ma lực bị tiêu. Ma đá quý tiêu trừ. Trong máu ma lực bị trường kích hấp thu. Daisy càng là liên tiếp hai người tinh thần lực. Tam quản tề hạ, nàng muốn loại bỏ tròn dấu kín ở Wanda thân thể cùng linh hồn chỗ sâu trong kia một đạo ý. Niệm, đây là tròn vì tiến vào vật chất giới sở bố trí ám tay, phía trước này đạo ý niệm chưa từng có xuất hiện quá, nhưng là Daisy thực xác định, nhất định có, ngày thường có đại lượng hỗn độn ma pháp làm che lấp. Ngư long hỗn tạp, biển rộng tìm kim giống nhau, nàng căn bản tìm không thấy. Lúc này Wanda trong cơ thể trống không? Đúng là tìm kiếm này đạo ý niệm hảo thời cơ, ở đâu đâu? Tàng đến hảo thâm a. Daisy tiến vào Wanda linh hồn chỗ sâu trong. Nhanh chóng tìm tòi. Ở nàng tin tưởng đều phải có điều dao động thời điểm. Một đại đoàn màu đen sương mù dày đặc bị nàng tìm được rồi, con kiến. Một cái cực kỳ mờ ảo. Thanh âm từ Wanda linh hồn chỗ sâu nhất truyền ra. Âm ngoan, tĩnh mịch, thanh âm này trung tràn ngập vô cùng ác ý, Daisy dùng chính mình tinh tiêu chi lực bảo vệ Wanda cùng nàng trong bụng trẻ con, đồng thời dùng một khắc cổ lực lượng bao bọc lấy tròn ý niệm ra bên ngoài đẩy, nàng ý tứ thập phần. Minh xác, ta chính là muốn đuổi ngươi đi, chính là ỷ vào ngươi ở bên này lực lượng không đủ. Mà ta lực lượng thực đủ thời điểm khi dễ ngươi, tròn ý niệm ở kịch liệt chống cự. Một cái tốt ký chủ thật sự khó được. Hắn không nghĩ từ bỏ. Càng không nghĩ ném cái này mặt mũi. Daisy tác dùng ra toàn lực. Chi chít như sao trên trời tinh vực mở ra. Đàn tinh hội tụ. Nàng ở một chút đem tròn ra bên ngoài tễ. Cường long không áp địa đầu xà. Đi trung tính không gian nàng đại cục trưởng khẳng định bị treo lên đánh. Nhưng ở nhà mình cái này tiểu hồ nước cường long cũng vô dụng. Nơi này liền như vậy điểm nước, lăn lộn không dậy nổi nhiều ít bọt sóng, trần nhà liền như vậy cao. Cường long tới ngược lại thi triển không khai, tròn yêu cầu Wanda lực lượng phối hợp. Hắn mới có thể phát huy ra một ít thực lực, nhưng lúc này Wanda ma lực đều bị tước đến không sai biệt lắm. Tự thân cũng ở tận lực chống cự, lại có Daisy cái này giúp đỡ. Cho dù là hắc ma pháp chi thần, Elder God. Hắc ma pháp ngọn nguồn, bị Eternity xưng là vũ trụ ung thư tròn cũng đỉnh không được, không bột đố gột nên hồ. Hắn ở bên này không lực lượng, cảnh giới lại cao cũng vô dụng, Daisy tập hợp Wanda. Thậm chí còn có trong bụng em bé, ba người cùng nhau đem tròn ý chí từ trái tim chỗ loại bỏ. Không ngừng treo cổ, không ngừng phá hủy, làm lơ đối phương các loại dụ dỗ, nhìn thấy một chút sát một chút. Tuyệt không liều lĩnh, ỷ vào bản thổ tác chiến, lấy lượng thủ thắng, tròn ý niệm lúc ban đầu thực ngưng thật. Nhưng chung quy là vô căn chi nguyên, đối mặt Daisy mãnh công, hắn liền chiến liền bại, thực mau đã bị từ Wanda trong não loại bỏ. Wanda lại thanh tỉnh hai phân, cuối cùng ở các nàng hợp lực hạ, địch nhân bị buộc tới rồi sợi tóc bên trong, cút đi. Người cái này rác rưởi. Hoàn toàn loại bỏ thật sự quá tốn công. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Daisy không nói hai lời, túm lên trường kích, chém đứt Wanda đầu tóc. Hết chương.